Hắn xác thực không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy, dù là cường giả cửu giai Trương Hạo Hiên cũng không bảo hộ được bọn họ. Tính toán không đuổi kịp biến hóa, hắn chỉ có thể lật lá bài tẩy mới có thể giữ được mạng sống của mọi người. Nhưng trong nội tâm hắn thật vui mừng, ít nhất hắn cũng không nhìn nhầm người, không phải sao? Vô luận là Vũ Băng Kỳ kiên quyết dứt khoát ở lại ngăn cản phía sau hay Cố Lý nhìn qua thì lỗ mãng nhưng lại muốn đồng sinh cộng tử dường như đều làm hắn nhớ đến đồng bạn cùng chung chiến đấu ở kiếp trước. Bọn họ đều đánh giá để tín nhiệm, trong hai tròng mắt Đường Tam óng ánh hào quang bạch sắc như ẩn như hiện. Hắn thấp giọng nói, Đại sư huynh, Cố Lý sư huynh, các ngươi giúp ta. Băng mâu phóng, nghe Đường Tam nói, Vũ Băng Kỳ không chút do dự nắm tay phải, băng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ, huyết mạch chi lực trào lên. Dưới tình huống chịu áp lực cực lớn, Vũ Băng Kỳ không giữ lại bất cứ cái gì. Băng mâu lập tức phóng, mang theo âm thanh chói tai, phi thẳng tới chỗ Mẫu Lão Hồ. Mũi chân Đường Tam điểm trên mặt đất, cơ hồ ngay khi băng mâu phóng ra ngoài lập tức dựng bắn người lên tựa như huyễn ảnh, mượn lực của băng mâu phóng về phía Mẫu Lão Hồ. Vũ Băng Kỳ cùng Cố Lý không có dừng lại, khi Đường Tam phóng đi cùng băng mâu, bọn họ cũng theo sát phía sau, xông về phía trước. Tuy rằng bọn họ không biết Đường Tam muốn làm gì, nhưng lúc này phải toàn lực ứng phó mới có cơ hội sống sót. Đường Tam không sử dụng phong lang biến lạc ấn, giờ khắc này, đôi mắt hắn tràn đầy quang mang bạch sắc óng ánh. Linh tê thiên nhãn toàn lực triển khai, phong nguyên tố hoàn toàn được thấy rõ ràng, phong cương nồng đậm kia mang theo thanh quang chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mẫu Lão Hồ ở nơi này không động đậy, hai cánh cực lớn sau lưng đột nhiên đập rung, trong nháy mắt tiếp theo, nó đã đánh thẳng tới chỗ Đường Tam, hữu chảo nâng lên, mang theo khí tức cường hãn không gì sánh kịp dưới sự hỗ trợ của phong cương, năm móng vuốt bổ xuống. Nếu như chảo này đánh trúng, Đường Tam lập tức sẽ chết. Ngưng, Đường Tam quát lớn một tiếng, Cố Lý cũng đã sớm chuẩn bị xong, được Đường Tam nhắc nhở, lập tức phát động thì quang biến. Lực khống chế của thì quang biến rất mạnh dù là vượt cấp khiêu chiến cũng thế. Nhưng mà chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, Mẫu Lão Hồ có dừng lại trên không trung, nhưng chỉ trong nháy mắt chảo nhận cũng không bị tiêu tán. Vũ Băng Kỳ đang đứng phía trước, lúc này tâm của hắn đã nhấc tới cổ họng rồi. Không biết có phải hắn hoa mắt không, hắn cảm thấy tuy Mẫu Lão Hồ dừng lại trong thời gian thật ngắn, nhưng giống như liên tục dừng lại hai lần. Cách chương,